Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, vì ước kim. Phòng dịch rất muốn biết. Liễu Như Yên cũng đáp ứng mình phải giúp một tay. Vậy nhận mình 500 triệu đầu tư số tiền. Làm sao liền một chút tin tức cũng không có. Cái này rất khác thường. Phòng dịch cầm điện thoại di động. Rất nhanh liền bấm Liễu Như Yên điện thoại phòng làm việc. Này, vị nào? Cố Khuynh Thành nhận nghe điện thoại. Liền trực tiếp hỏi. Ta là tập đoàn Thiên Uy Phong Dịch. Ta tìm các ngươi Liễu Đồng sự trường. Phong Dịch trầm giọng nói. Ngài chờ chút, ta cái này thì là ngài chuyển tiếp. Cố Khuynh Thành trực tiếp đáp ứng. Rất nhanh, điện thoại liền chuyển đến Liễu Như Yên trước bàn. Phong Tổng, sớm như vậy tìm ta à? Có chuyện gì à? Liễu Như Yên cười một tiếng. Trực tiếp hỏi nói. Nàng đối với Phong Dịch ý đồ dĩ nhiên là rất rõ ràng. Chỉ bất quá không có nói thẳng ra, mà là hỏi, Liễu Đồng sự trưởng, ngày hôm qua ta ở quý công ty đầu tư 500 triệu vậy đã vào chương mục. Quý công ty hẳn đã nhận được chứ? Phong Dịch đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói, chuyện này ta biết, mới vừa rồi Bộ Tài vụ Tổng Giám sát đã cùng ta nói. Đích xác là có chuyện này, Liễu Như Yên trực tiếp nói, bởi vì đích xác là có như thế chuyện xảy ra. Nàng tự nhiên sẽ không chối. Vậy ngài đáp ứng ta sự việc. Không biết lúc nào có thể làm hạ đâu. Phong Dịch kín đáo hỏi một câu. Phong Tổng, ta chừng mực rõ ràng ngươi nói ý. Liễu Như Yên thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Trực tiếp hỏi nói. Ngày hôm qua ta có đáp ứng ngài chuyện gì sao? Đợi một chút, nghe nói như vậy. Phong Dịch có chút sững sờ. Hắn làm sao mơ hồ cảm thấy. Liễu Như Yên đây là muốn hủy bỏ trước làm sự việc à? Liễu Đồng sự trưởng, ngài chẳng lẽ quên mất? Ta trước cùng ngươi xách ra một tí. Ta trước mắt khó khăn. Sau đó sẽ nói muốn đầu tư quý công ty à? Phong Dịch lập tức nói. Đúng vậy, cái này có vấn đề gì không? Liễu Như Yên lại càng không hiểu. Ngài cùng ta nói một tí quý công ty vấn đề trước mắt. Sau đó liền đầu tư. Nhưng ta cũng không có đáp ứng ngài chuyện gì à? Liễu Như Yên nói rất chân thành. Gì đồ chơi? Phong Dịch cầm điện thoại di động tay. Hơi có chút run rẩy, cũng có chút sững sờ. Ngày hôm qua, tựa hồ, Liễu Như Yên. Phong Dịch đem ngày hôm qua tình cảnh rất là nhớ lại một phen. Từ hắn đến tập đoàn Trường Phong bắt đầu nhớ lại. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Tựa hồ. Liễu Như Yên thật cũng chưa hoàn toàn đáp ứng hắn cái gì. Cái này, Liễu Đồng sự trưởng, cái này, như vậy không được tốt đi. Phong Dịch có chút buồn bực nói. Ta nhưng thật ra là đi tìm ngài giúp. 500 triệu đầu tư coi như là ta cho ngài hồi báo à? Ngài xem hiện tại tập đoàn Thiên Uy đối mặt. Vấn đề, ngài có thể đưa tay ra viện trợ, kéo chúng ta một cái sao? Phong Dịch hiện tại cũng chỉ có thể thấp giọng hạ khí một chút. Cầu khẩn, 500 triệu đập xuống, lại không có gì cả. Cái này, vậy làm sao có thể nhịn? Phong Dịch có chút hết ý kiến. Phong Tổng, cái này, sợ rằng chừng mực được à? Quý công ty vấn đề trước mắt còn rất nghiêm trọng đâu. Ta nếu là xuất thủ trợ giúp, vậy đối với chúng ta tập đoàn Trường Phong cũng là rất bất lợi. Liễu Như Yên cười một tiếng, tiếp tục nói, dẫu sao, ta cũng muốn là ta tên công ty tiếng lo nghĩ à? Ta nếu là giúp ngươi nói chuyện, bữa trước biển người còn định thế nào chúng ta tập đoàn Trường Phong? Liễu Đồng sự trưởng, ngài nhưng mà thiên hải người nói chuyện, chỉ cần thả ra nói đi, nhất định là có người nguyện ý giúp ngươi một chút. Phong Dịch cầu khẩn nói, cầu van xin ngài, nhất định phải giúp ta một tay à? Tập đoàn Thiên Uy sống chết, cũng đều ở ngài trong tay. Xin lỗi, Phong Tổng, chuyện này, ta thật không giúp được. Liễu Như Yên thái độ vậy rất kiên quyết, liền trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế, lúc này tới giúp hắn, trừ phi đầu óc hư. Liễu Đồng, nếu ngài không muốn hỗ trợ, vậy 500 triệu đầu tư. Ta, chấm ngoặc kép, Phong Dịch rất muốn nói, không muốn giúp bận bịu. Vậy có thể hay không cầm 500 triệu đầu tư cho cầm về? Dẫu sao, người cũng không giúp, cầm không 500 triệu tiền vốn, không biết xấu hổ sao? Đầu tư tiền thế nào? Liễu Như Yên một hồi không rõ ràng, hỏi ngược lại nói, Liễu Đồng, vậy ta có thể hay không đem tiền cho cầm về à? Phong Dịch tự mình nói trước cũng có chút ngượng ngùng. Phong Tổng, cái này không quá hợp quy củ đi. Liễu Như Yên thản nhiên nói, ngày hôm qua giấy trắng mực đen ký hợp đồng, người cái này thì muốn lấy lại đi. Vậy ký tên hợp đồng lại coi là cái gì? Đây chính là có hiệu ứng pháp luật hợp đồng. Người nếu là muốn vi ước, đây chính là phải trả vi ước kim. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Trên hợp đồng mặt vi ước kim là đầu tư ngạch gấp đôi. Chính ngài nghĩ rõ ràng đi. Ngài nếu là muốn vi ước, ta cũng không để ý. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Không có tiếp tục cùng Phong Dịch nói một chút. Cái gì? Đầu tư ngạch gấp đôi? 1 tỷ. Phong Dịch nghe nói như vậy, đem hợp đồng tìm ra vừa thấy. Quả nhiên, ở một cái chỗ tầm thường, đúng là có như thế một hàng chữ. Đáng chết. Bành. Phong Dịch tức giận mắng một câu. Một đấm hung hãn chùy ở trên bàn. Lộ vẻ rất là nóng nảy. Hắn cái này rõ ràng chính là bị Liễu Như Yên xuống bộ. Lần này tốt lắm. Đều bị bộ chết. Ra cũng không ra được. 500 triệu tiền vốn. Cứ như vậy rót nước trôi. Cái này 500 triệu. Nếu là cầm đi làm từ thiện. Trấn an công nhân. Phỏng đoán cũng kém không nhiều đủ rồi. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Không chỉ có tổn thất cái này 500 triệu. Càng làm trễ nãi thời gian. Đạp đạp đạp. Bành. Chấm ngoặc kép. Không xong. Không xong. Phong Tổng. Tổ điều tra lại tới. Thư ký luống cuống tay chân từ bên ngoài chạy vào. Liền đẩy ra cửa. 10 phần hốt hoảng nói. Tổ điều tra. Phong Dịch một hồi khó chịu. Lần trước tổ điều tra tới đây, hắn ước chừng xài tốt mấy triệu thu xếp. Không nghĩ tới, lần này lại tới, để cho bọn họ vào đi. Phong Dịch khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, loại chuyện này lại miễn không hết, luôn là phải đối mặt. Vậy cũng chỉ có thể để cho bọn họ tới. Rất nhanh, thư ký liền đem tổ điều tra đoàn người cho mời đi vào. Phong Tổng, chúng ta lại gặp mặt. Người đến khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói, đây cũng là tổ điều tra tổ trưởng Cao Dũng, một cái khôn khéo người trung niên. Lần trước cũng là hắn dẫn đội, không nghĩ tới, lần này lại là hắn. Cao tổ trưởng, chúng ta đều là người quen cũ. Tới, tới, ngồi bên này, không cần khách khí như vậy. Phong Dịch cười mấy tiếng, đi lên trước, chào hỏi, lại hướng thư ký bên cạnh, phân phó nói, đi. Rót ly trà cho Cao tổ trưởng. Thư ký đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Bên trong chỉ còn lại Phong Dịch và tổ điều tra 3 người. Cao tổ trưởng, lần này tới, dự định chơi thế nào à? Ta có thể chuẩn bị cho ngài điểm chơi. Phong Dịch khẽ mỉm cười. Tiếp tục nói, ngài có thể tới một lần. Cũng không dễ dàng. Chơi. Cao Dũng nghe nói như vậy. Cười một tiếng. Nói. Phong Tổng, lần này tới, ta nhưng mà có tránh sự, sợ là chơi không được. Chơi không được, Phong Dịch nhưng không có đem lời này để ở trong lòng. Vị này Cao tổ trưởng, lần trước lúc tới, vậy là nói như vậy, có thể tiếp theo đâu. Liền ở Kim Đô đàn cung lớn ăn một bữa, lại đến hội sở bên trong, điểm mấy cái cô gái nhỏ đi cùng. Ca hát, bính địch tinh thông mọi thứ. Dĩ nhiên. Cuối cùng là Phong Dịch trả tiền. Lần đó điều tra cũng chỉ không giải quyết được gì. Cao tổ trưởng, nhà kia hội sở lại tới một nhóm cô gái nhỏ. Thật không đi xem sao. Tướng mạo người người đều rất đẹp. Phong Dịch cười một tiếng nói. Ta đều đã đi xem qua một lần. Cho ngươi lưu ý qua. Tuyệt đối là ngươi loại hình thích. Ngạch, đột nhiên nhắc tới cái này. Để cho mấy ngày chưa ăn đến thịt Cao Dũng quả thật có chút động lòng. Nhưng nghĩ đến lần này lên mặt cho xuống yêu cầu, Cao Dũng cũng chỉ có thể buông tha cái ý niệm này. Lần này, phải tra rõ chân tướng, không thể có bất kỳ vấn đề. Nếu không, ngươi liền chuẩn bị cút ngay. Trước khi đi, lão đại nói, còn ở Cao Dũng trong lòng quanh quần. Đây cơ hồ chính là một cái tử mệnh lệnh. Tập đoàn Thiên Uy có vấn đề hay không? Là cái người sáng suốt cũng rõ ràng. Nhất định là có vấn đề. Hơn nữa, vấn đề còn rất lớn. Chỉ cần muốn tra, cũng chưa có không tra ra được. Phong Tổng, lần này sợ là không cơ hội. Cao Dũng khẽ lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt. Giọng mặc dù không phải là nặng như vậy, nhưng ý tứ trong đó, nhưng là rất rõ ràng. Lộp bộp, chấm ngoặc kép, Phong Dịch trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn không nghĩ tới, đối phương lần này lại có thể không có bất kỳ thương lượng đường sống cự tuyệt. Nếu như lần này điều tra là đi tới lui qua trận, hoặc là nói, có thể lừa bịp nói, vậy Cao Dũng khẳng định không phải là hiện ở nơi này tư thái. Thái độ này, cũng chỉ tỏ rõ, hắn là muốn tới thật. Cao Tổ trưởng, lần trước nghe ngươi nói, ngươi rất thích uống đại hồng bào à? Ta nơi này cũng có một hộp, ngươi nếu không mang về, thật tốt nếm thử một chút. Ta người này không quá sẽ uống trà. Phong Dịch trong lòng nóng nảy, có chút hoảng, nhưng còn có chút lòng dạ. Tự nhiên không có biểu lộ ra, mà là đi qua một bên, kéo ngăn kéo ra. Cầm một hộp lá trà đi ra, đưa cho Cao Dũng, người sau nhận lấy, chỉ là mở nắp ra hơi ngửi một cái. Liền có thể biết, cái này là thượng hạng đại hồng bào. Lấy hắn thân phận, ở trên thị trường căn bản liền không mua được. Giá trị ít nhất ở 100.000 trở lên. Loại tầng thứ này lá trà, Cao Dũng đúng vậy xác thực chưa uống qua. Làm một lá trà như mạng người, nếu như đổi thành ngày thường. Đã sớm đáp ứng một tiếng Phong Dịch yêu cầu, sau đó cầm lá trà trở về, nhưng ngày hôm nay cũng không được. Lá trà là trà ngon, sợ rằng ta là không cái mạng này hưởng thụ. Cao Dũng thở dài, đem lá trà lại đặt ở trên bàn, nhẹ giọng nói, cái này cũng không được. Phong Dịch trong lòng lại chìm mấy phần, liền lá trà đều không thể thu mua nói. Vậy hắn thì thật không biết có thể dùng thủ đoạn gì đi thu mua Cao Dũng. Đây là lời gì? Ta nếu đưa cho Cao Tổ trưởng, vậy hãy cầm về uống đi. Phong Dịch như cũ nói. Không cần, Cao Dũng không cho cự tuyệt khoát khoát tay. Nói, tới hôm nay là có tránh sự. Chúng ta vẫn là nói điểm khác đi. Lần này, vẫn là chuyện lúc trước. Công trường vụ án, Phong Tổng. Xin ngươi hãy cung cấp một tí ngày đó công tác báo cáo. Cùng với thu hình, những thứ này, ngươi nói qua, vẫn luôn ở trên tay các ngươi. Vậy thì giao ra đi. Công tác báo cáo, thu hình, những thứ này, hắn đã sớm hủy diệt. Nơi nào sẽ lưu đến hiện tại? Cao Tổ trưởng, những thứ này còn muốn à? Kém không nhiều là được đi. Phong Dịch khẽ mỉm cười. Trước ngươi có thể không phải là nói như vậy. Chúng ta ở Kim Đô Đàn Cung ăn cơm, lại tại hội sở bên trong bính địch. Ngươi vậy không có hỏi ta phải qua à? Nếu ngươi tê liệt, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Phong Dịch nói những lời này, cũng là đang nhắc nhở Cao Dũng. Lần trước đi ra ngoài chơi, hắn cũng có chứng cớ. Có thể đừng lấy là trên tay mình không có gì cả. Liền có thể bị ngươi tùy ý cầm nạn. Thật ồn ào, mình cũng không phải dễ trêu. Chẳng qua cá chết lưới rách. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhe https://metiuiensiu.com/do-gạch-chéo-chuyện-gạch-chéo-di-ou-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.